truyện dành cho bé tập 1. Nhà xuất bản Giáo dục Ấn Hành năm 2006. Người đọc Nguyễn Bảo Linh. Nhân viên ngân hàng HSBC. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Đối với các cháu ở lứa tuổi mầm non, những vần thơ hay, những câu chuyện gần gũi và lý thú, thấm đượm tình yêu thương và lòng nhân ái luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ. Dù kho tàng thơ, truyện của ông bà, cha mẹ hoặc các cô giáo mầm non có dồi dào đến đâu, thì cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu được nghe, kể thường xuyên của các cháu trong cuộc sống hàng ngày. Thực hiện quyết định 161 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục mầm non, với mong muốn có được nhiều tác phẩm hay cho trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc thi Sáng tác thơ, truyện cho lứa tuổi mầm non và giao cho nhà xuất bản giáo dục phối hợp với vụ giáo dục mầm non tổ chức. Sau gần 2 năm triển khai, ban tổ chức đã nhận được hơn 15.000 tác phẩm của các tác giả từ khắp các tỉnh, thành, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của các cô giáo ở các trường mầm non trong cả nước. Qua vòng sơ khảo, 6 trong tác phẩm đã được vào chung khảo. Trong đó, hơn 40 tác phẩm đã nhận được các giải thưởng. Nhà xuất bản giáo dục đang lần lượt chọn lọc các tác phẩm có chất lượng, đáp ứng các mục tiêu của giáo dục mầm non để xuất bản. Hy vọng đây sẽ là những tác phẩm bổ ích góp phần hình thành đạo đức, lối sống cao đẹp cho các cháu. Tháng 5 năm 2005, nhà xuất bản giáo dục. Thưa cùng bạn đọc. Viết cho con trẻ là một công việc không mấy dễ dàng. Nhà văn Nguyễn Đình Thi có lần tâm sự, muốn viết hay cho trẻ, tâm hồn ta phải trong. Càng già, tâm hồn lại càng phải trong, có thế mới chơi với trẻ con được. Còn nhà thơ Huy Cận thì tâm niệm. Sáng tạo nghệ thuật là công việc rất khó, nhưng viết cho trẻ con có đến 2 lần khó. Phải rất hiểu trẻ con, nhưng cũng lại phải rất hiểu người lớn. Quả đúng như vậy. Một tác phẩm đặc sắc viết cho trẻ em phải là một tác phẩm trẻ con thích đọc, người lớn cũng thích đọc. Đấy mới là tác phẩm văn chương đích thực dành cho trẻ. Bởi, trong bất cứ đứa trẻ con nào cũng có một phần người lớn đang hình thành, và trong bất cứ một người lớn nào cũng có một đứa trẻ không bao giờ già đi. Kinh nghiệm của Andersen, Mark Twain, Mark Sack và nhiều nhà văn, nhà thơ kiệt xuất trên thế giới viết cho thiếu nhi đã cho chúng ta bài học như vậy. Viết cho trẻ con đã khó như thế, nhưng viết cho lứa tuổi mầm non trong cuộc thi sáng tác thơ, truyện cho lứa tuổi mầm non và nhà xuất bản giáo dục phối hợp tổ chức còn khó hơn nhiều, bởi đây là một đối tượng đặc biệt. Các cháu chỉ 4, 5 tuổi, cái tuổi mới bắt đầu nhận biết những sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ ở xung quanh mình. Đã thế, những bài thơ, câu chuyện lại chỉ được khuôn trong một lượng chữ rất ít. Đấy là một thử thách lớn đối với người viết. Những tác phẩm mà bạn đang có trên tay đều đã vượt qua vòng sơ khảo. Trong đó có những tác phẩm đã đoạt giải cuộc thi. Giá trị của từng tác phẩm có thể chênh lệch, cao thấp khác nhau. Nhưng tấm lòng của người viết đối với các cháu thật đáng trân trọng. Bằng giọng điệu khác nhau, cách kể khác nhau, mỗi tác phẩm trong tập sách này là một bài học giản dị mà không kém phần sâu sắc, giúp các cháu nhận biết thế giới sinh động ở quanh mình, hướng các cháu đến với cái đẹp, cái thiện. Hy vọng đây sẽ là món quà quý dành cho độc giả nói chung, đặc biệt là các cô giáo và các cháu ở các trường mầm non. Hà Nội, 15 tháng 4 năm 2005, Trần Đăng Khoa.